Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 221. Kén ăn. Bởi vì nơi này là dùng thiên tinh thạch trả tiền. Tuy sang trọng là sang trọng đến không có giới hạn, nhưng cung cấp thực vật cũng không phải không duyên cớ gạt tiền tài người. Như các loại thịt cá đều ít nhất là mãnh thú thanh huyền cảnh trở lên, càng có linh dược chân quý trăm năm. Nếu võ giả có thể mỗi ngày ăn được loại bữa tiệc lớn này, tu vi chắc chắn có thể tiến cảnh rất nhanh chóng. Cho dù dùng thân phận tôn quý của Bùi Nghĩa Hiên thân là Bùi gia đại thiếu gia, cũng chỉ điểm 7-8 món xào, một bát súp, tuy bốn người ăn vậy là đủ rồi, nhưng từ quy cách đi lên an nói, lại chỉ có thể nói giản lược. Lèo xèo chi. Ngân mang lớn tiếng kháng nghị, nó những ngày này ăn đều là thịt sắn địa nguyên cảnh, hơn nữa còn là ngân huyết địa long xà huyết mạch cao quý. Khẩu vị dưỡng thành hư, căn bản đối với thịt mấy mãnh thú niết âm, minh dương cảnh này không hề hứng thú. Tô Mị lấy làm kỳ, còn tưởng rằng đầu tiểu chuột này nổi tính tình, rõ ràng không muốn ăn hàng. Lâm Lạc cười cười, một bả sách cẩu ngân mang lên nói. Tiểu tử kia có ăn là không tệ rồi, còn chọn tam lấy tứ. Ngân mang lập tức phun nước đắng, chỉa thịt trên bàn. Lại đối với bụng nhỏ của mình khoa tay múa chân một phen, sau đó liên tục thè lưới, khinh thường không thôi. Cho dù lòng dạ Bùi Nghĩa Hiên cực thâm, lúc này ánh mắt mang theo hàn mang. Hắn tự nhiên không có khả năng biết rõ từ đỉnh của Lâm Lạc còn có một con địa nguyên cảnh ngân huyết địa long xà, còn tưởng rằng Lâm Lạc cùng tiểu thử này là một tung một hứng cố ý tổn hại mặt mũi của hắn, sao có thể không giận. Đổi lại là đệ tử thế gia khác, lúc này không sai biệt lắm đã muốn đập bàn. Nhưng Bùi Nghĩa Hiên có tên nhân hiệp, tự nhiên quý trọng thanh danh, càng mấu chốt là hắn còn không biết rằng Lâm Lạc đến tột cùng là thân phận gì, có thể cùng Tô Mị hòa mình, càng là thần diệu thủ đoạn trong 3 ngày làm võ giả niết âm cảnh tăng ngũ trọng thiên, nói không chừng cũng là đệ tử thế gia thần quốc. Mặc dù nói tu vi Lâm Lạc thấp một chút, nhưng trên đời này không thiếu công pháp như ẩn tức thuật, nói không chừng đối phương là giả chư ăn thịt hổ. Hắn không thể khẳng định, bởi vậy cũng chỉ là bài trừ đi ra một vòng cười gượng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ yêu cầu mau chóng tra ra chi tiết của Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ để làm ra phương án ứng đối. Nhưng hắn không có phát tác, nhưng không đại biểu những người khác cũng như thế. Nơi này tiêu phí sang trọng đến thái quá. Tuy thịt mãnh thú, linh thảo xác thực đối với võ giả có điểm chỗ tốt, nhưng nếu là đem thiên tinh thạch đồng dạng trực tiếp lấy ra tu luyện mà nói, tự nhiên càng thêm có lời. Ở nơi này ăn, đó là một loại chứng minh thân phận. Thật giống như kẻ có tiền một bữa phải ăn hơn 10 vạn ngân lượng, nhưng mà giá trị thực sự những cái này nhiều tiền như vậy sao? Không phải là ăn thân phận sao, ta ăn được. Ngươi ăn không nổi, đây là một loại cảm giác về sự ưu việt của người giàu có. Phóng tới trong võ giả cũng đồng dạng, võ giả nâng cao chỉ là thực lực, nhân tính vĩnh viễn đều là giống nhau. Một thanh niên nhìn về phía trên hơn 20 tuổi hướng tới bên Lâm Lạc nhìn lướt qua, khẽ nói. Xem xét cũng biết là đồ nhà quê chưa thấy qua đại tràn diện thiên bảo lầu mọi thứ gì đó đều là cực phẩm, còn chọn tam lấy tứ. Tô Mị lập tức buồn bực, vỗ bàn nói. Chúng ta chọn tam lấy tứ quản ngươi chuyện gì, đâu phải như ngươi, như con ruồi ở đằng kia ông gọi bậy. Thanh niên kia lập tức biến sắc. Hắn lại đột nhiên ngừng lời, lúc này chẳng phải là vì chứng kiến Tô Mị đẹp như tiên, diễm như yêu, muốn biểu hiện một chút, gây nên mỹ nhân chú ý. Nhưng Tô Mị là ma nữ hóa thân. Lúc này cho hắn một bổng kích vào đầu. Trên bàn còn có 3 đồng bạn, đều là thanh niên xem không hơn 20 tuổi, thấy hắn kinh ngạc đều cười lên ha hả. Bọn họ 4 người này chính là từ nước khác chạy đến tham gia giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương, đều là tuấn kiệt. Tuổi trẻ. Trong đại thế gia, mỗi người tâm cao khí ngạo, lẫn nhau trong lúc đó cũng cạnh tranh kịch liệt, chỉ là hiện tại đi đến Cam Vũ Quốc mới tạm thời liên thủ. Nhưng liên thủ chẳng hề đại biểu bọn họ thật có thể ở chung hòa thuận, chỉ cần không có nguy hiểm đến ít lời chỉnh thể của bọn họ cũng không ngại chứng kiến những người khác xấu mặt. Võ giả dùng thực lực vi tôn, nặng nhất đúng là thể diện thanh niên kia là tu vi niết âm cảnh, bị Tô Mị ở trước mặt mọi người chế xếu như vậy, lại bị đồng bạn cười nhạo, lập tức lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Nếu đổi lại là ở địa bàn của mình, hắn tất nhiên sẽ bão nổi nắm bắt Tô Mị, mang về chỗ ở của mình. Giáo huấn một phen, nhưng bây giờ là ở Hổ Tinh Thành, bên cạnh đối phương càng có tồn tại khí tức so với mình càng cường đại hơn, hắn cũng không dám lỗ mãng. Nhưng hắn cũng không cam chịu, lúc đó nhìn xuống cười nhạo nói: dựa vào đám nghèo kiết hủ lậu các ngươi chỉ xứng điểm mấy thứ món ăn, ngay cả thú sủng cũng ghét bỏ không muốn ăn, cái này làm người so với thú sủng cũng không bằng. Tô Mị tức giận, vỗ bàn nói: tiểu nhị, nhanh tới cho bản cô nương muốn điểm món ăn. Một phục vụ lập tức đón chào, đưa lên thực đơn nói: khách quan, xin ngài phân phó. Mở cửa tiệm mới không quản ngươi đấu khí hay không đấu khí, chỉ cần có tiền là tốt rồi. Cái này, cái này, cái này, cái này, còn muốn cái này, cái này, cái này, cái này, mặt khác cái này, cái này, cái này, cái này. Tô Mị mỗi lần cái này, cái này, phục vụ liên tục gật đầu, mà sắc mặt Bùi Nghĩa Hiên lại càng ngày càng đen. Hắn mặc dù có tiền, nhưng mà không chịu nổi Tô Mị tiêu xài như vậy. Cái ma nữ này một hơi điểm chí ít mấy chục món ăn, hơn nữa là lấy đắt tiền nhất, động một chút là mấy trăm thượng phẩm thiên tinh thạch. Đừng nói Bùi Nghĩa Hiên chỉ là nhân vật lính quân trong gia tộc một đời tuổi trẻ, dù là Bùi gia gia chủ cầm phần hóa đơn này cũng run tay. Sắc mặt Bùi Nghĩa Hiên đã sớm đen, vội vàng hướng phục vụ nháy mắt ra dấu. Phục vụ cũng rất thức thời, biết rõ khách nhân hơi chút làm thịt thoáng cái có thể, nhưng thật muốn làm thịt quá mức, đây chính là chịu không nổi. Bùi gia chính là một trong những người thống trị thực sự Cam Vũ Quốc, thế lực tiểu lâu này lại lớn cũng đắc tội không nổi. Hắn vội vàng nói: khách quan, các ngươi chỉ có 4 người, căn bản ăn không hết nhiều như vậy, không bằng ta giúp các ngươi lấy vài món ăn chiêu bài. Tô Mị hất hàm nói: bản cô nương chính là cầm những thức ăn này cho heo ăn, đó cũng là chuyện tình của bản cô nương, quản ngươi nhiều chuyện như vậy. Có phải là sợ bản cô nương trả không nổi không? Thật sự là mắt chó xem người thấp. Tay phải nàng run lên, một đống lớn thiên tinh thạch không có căn cứ từ trong tay của nàng rơi đi ra, lăn xuống đầy đất. Cái này đều là cực phẩm thiên tinh thạch, một khối có thể đổi 10 khối thượng phẩm thiên tinh thạch, nơi này ít nhất cũng có hơn 1000 khối. Không gian pháp khí. Trong tiểu lâu cũng không có thiếu khách nhân khác, cả đám đều lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Không gian pháp khí là chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có. Nữ nhân này bối cảnh to đến kinh người. Đương nhiên cái không gian pháp khí này cũng có thể là từ chỗ di tích nào trong huyệt mộ tuyệt thế cường giả lấy tới, bất quá loại người này bình thường sẽ không dám ở trước mặt mọi người sử dụng không gian pháp khí để tránh bị người ngấp nghé. Phục vụ thế mới biết Tô Mị địa vị to đến dọa người, vội vàng gật đầu xác nhận, xuống dưới gọi phòng bếp khởi công. Mà thanh niên kia cũng biết lần này là đá đến trên miếng sắt, lập tức không dám lên tiếng, trong đầu buồn bực ăn. Thắng rồi. Tô Mị dương dương đắc ý. Ta nói đại tỷ, ngươi không nên lãng phí như vậy. Ngươi không bằng dùng những cực phẩm thiên tinh thạch kia đập ta đi, đập chết ta cũng cam tâm. Thái kế Vũ đau lòng bản cô nương chính là cao hứng, không được sao? Tô Mị tuy trắng trợn tiêu xài một bả, lại tựa hồ như chỉ là tiện tay ném ra vài tiền đồng, một chút cũng không có để ở trong lòng. Nội tình thế gia thần quốc tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bùi Nghĩa Hiên cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng.

Hắn xác thực không bỏ được đem cái hộp thịt này lấy ra, nhưng bây giờ là thời điểm giữ thể diện, nói không chừng Tô Mị cao hứng sẽ đối với hắn có hảo cảm thì sao? Có thể cưới được thiên chi quý nữ này, ném ra 1000 đầu, 1000000 đầu mãnh thú thông minh cảnh cũng là được lợi. Tô Mị lấy một khối thịt mê huyễn lột bỏ vào trước mặt Ngân Mang, mà tất cả mọi người trong tiểu lâu thấy một màn như vậy, được là cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thịt mãnh thú thông minh cảnh, bọn họ đều không có thể ăn, thật sự là người không bằng thú a. Nhưng càng làm cho bọn họ bi phẫn chính là tiểu thử rõ ràng ngửi hai cái liền vứt thịt thú qua một bên, ngay cả nhìn nhiều cũng không chịu. Quả thực là đánh mặt của bọn hắn a. Không có biện pháp, ngân huyết địa long xà là mãnh thú địa nguyên cảnh, càng có một tia thượng cổ chân long huyết mạch, há là mê huyễn lục này có thể so sánh. Lúc này Hồ Khải cũng không nhịn được xấu hổ cười nói: tiểu tử kia khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu. Tự nhiên cho rằng Ngân Mang chỉ có là khẩu vị đặc biệt, mới có thể ngay cả thịt thú thông minh cảnh cũng không để vào mắt. Chíp chíp chíp. Ngân Mang nổi giận, đối với Lâm Lạc Huy động chân trước liên tục, ý là muốn có thịt ngân huyết địa long xà, như thế nào lại cho thử đại gia ăn những thứ này. Đây không phải khinh thường nó sao? Chương 222. Tự nhiên chen ngang. Thái kế Vũ cũng là người thích tràng diện, vội vàng nói: Lâm huynh đệ, ngươi xem Ngân Mang trái không chịu ăn phải không chịu ăn, đây không phải muốn làm nó chết đói sao? Nhanh lấy thịt rắn ra cho nó đi. Mọi người vừa nghe xong đều vui mừng, rắn và chuột trời sinh đối lập. Xà loại ăn thử đó là chuyện thường ngày. Chẳng lẽ con chuột này bị xà đuổi giết đến để lại di chứng, không có thịt rắn mới bằng lòng ăn? Thịt rắn gì? Tô Mị là biết rõ Ngân Mang trời sinh chính là ăn hàng, nào có tật xấu kiêng ăn, sẽ không chịu ăn những vật khác, tuyệt đối là bởi vì khẩu vị ăn bị làm hư. Lâm Lạc mỉm cười, từ tử đỉnh trong lấy ra một khối thịt rắn bỏ vào trên bàn. Không gian pháp khí. Nhìn thấy Lâm Lạc không có căn cứ biến ra một khối thịt thú, mọi người đều là tròng mắt hơi híp, càng phát ra tin tưởng Lâm Lạc chính là đệ tử thế gia thần quốc. Nói cách khác, há lại có không gian pháp khí. Chíp chíp chíp. Ngân Mang lại kháng nghị lần nữa, nó mặc dù là mãnh thú, nhưng từ nhỏ quen ăn chín. Lâm Lạc lắc đầu, tiểu đông tây này thật đúng là coi mình thành đại gia. Hắn cầm lấy thịt sắn, hỏa long quyền vận chuyển, lập tức bắt đầu thiêu nướng thịt sắn. Một mùi thịt kỳ dị lập tức phiêu tán ra, đừng nói cả tiểu điếm đều có mùi thơm lạ lung này bay bổng, dù là người trên đường cách mũi ngửi, nước miếng tự động tràn ra. Thơm quá! Tô Mị cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh hàng. Thịt ngân huyết địa long xà này vừa ra, mê huyễn lục lập tức bị ném qua một bên. Ngân Mang bắt đầu vui sướng nhảy nhót, nước miếng ào ào chảy ròng. Không có vài cái công phu thịt rắn nướng chín, Lâm Lạc kéo xuống một mảnh cho Ngân Mang, tiểu tử kia lập tức nâng lên ăn ngấu nghiến. Tô Mị sẽ không cùng Lâm Lạc khách khí, một bà liền đem khối thịt rắn đoạt mất, dùng dao cắt thành vài phần để lại cho mình một khối lớn nhất, còn lại thì phân cho những người khác trên bàn. Mọi người nghe mùi thịt cũng đã nước miếng chảy ngầm, lúc này sao còn có khách khí, lập tức khởi đũa ăn ngay. Di ân. Thịt rắn vừa vào miệng, trên mặt mấy người Bùi Nghĩa Hiên đồng thời biến sắc. Tuy tiêu chuẩn nấu nướng của Lâm Lạc không được kinh thế hãi tục, nhưng ngân huyết địa long xà thật sự quá cao cấp, chỉ cần nướng chín chính là mỹ thực tuyệt đỉnh thiên hạ, huống chi trong đó còn ẩn chứa khổ tu chi lực trăm ngàn năm của mãnh thú địa nguyên cảnh này. Cái này, đây là thịt mãnh thú địa nguyên cảnh. Sắc mặt lão giả Giác Vi cảnh đại biến, tràn đầy vẻ vừa mừng vừa sợ nói: hơn nữa, còn có một loại lực lượng thần bí, hiển nhiên, mãnh thú này còn không phải một đầu địa nguyên cảnh bình thường, mà là mãnh thú có được huyết mạch thượng cổ thần thú. Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải đều là khiếp sợ không thôi. Mãnh thú địa nguyên cảnh, đây là khái niệm gì? Muốn chém giết mãnh thú như vậy chẳng phải là cần thiên hợp thậm chí thích biến cảnh cường giả? Sau lưng Lâm Lạc thậm chí có siêu cấp cường giả như vậy, 10 phần 10 là tộc nhân thế gia thần quốc. Hồ Khải lại vui mừng lúc ấy quyết đoán nhận thua sáng suốt, nếu không như thế, vậy hắn chẳng phải là thay gia tộc trêu chọc một thế gia thần quốc chí ít có thiên hợp cảnh cường giả. Phải biết rằng Hồ gia cũng chỉ có lão tổ Huy Linh cảnh tỏa chấn, cái này thực lực sai biệt căn bản không phải nhỏ tí tẹo. Cũng trách không được tiểu thử căn bản không đem thịt mê huyễn lộc để vào mắt. Cái này quen ăn sơn hào hải vị còn có thể quan tâm thịt heo sao? Mục quang tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Lạc đều bao hàm kính sợ cùng hâm mộ. Mặc dù nói thiên đạo thù cần, nhưng mà có một xuất thân tốt, tài nguyên tu luyện gì cũng có thể đến tay. Cái này không phải người bình thường có thể so sánh. Nhân sinh vốn chính là không công bình. Lâm Lạc ở trước mặt mọi người lộ ra ngoài người mang không gian pháp khí cùng kỳ chân như ngân huyết địa long xà cũng là có dụng ý của hắn. Tô Mị thân phận cao quý, vô số tuấn ngạn thậm chí nghĩ đem nàng lấy trở về, nhưng mà Tô Mị lại cùng hắn và thái kế vũ quan hệ rất tốt, cái này rơi vào trong mắt người khác sẽ sinh hận. Vì trở thành con rể thế gia thần quốc, bọn họ có cái gì làm không được. Hiện tại lộ ra ngoài hắn là đệ tử thế gia thần quốc, người khác trước khi hạ sát thủ sẽ suy nghĩ thoáng cái xem có thể chịu đựng được lửa giận của một thế gia thần quốc hay không. Cho dù Lâm gia không có thế lực lớn giống Tô gia, đây cũng là có thể xác định, bởi vì Càn Nguyên quốc xác thực có Lâm thị gia tộc. Tuy không có được thích biến cảnh cường giả, nhưng người ta có thể chém giết mãnh thú địa nguyên cảnh, chí ít cũng phải có cường giả thiên hợp cảnh, phóng tới Thượng Nguyên quốc đồng dạng cũng là đỉnh cấp gia tộc. Mà đệ tử trọng yếu những gia tộc này khẳng định đều tu hữu huyết sát chú, căn bản không thể nào làm được thần không biết vượt không hay giết chết. Một khi sự tình bại lộ, lửa giận của thiên hợp cảnh cường giả là ai có thể thừa nhận? Nên tuy Lâm Lạc lộ ra ngoài vài món bảo vật, nhưng ở an toàn của hắn lại nâng cao thật lớn, ngược lại sẽ không bởi vậy đưa tới họa sát thân. Tô Mị vô cùng thông minh, xoay chuyển ánh mắt đã nghĩ thông suốt khúc chiết trong đó, lập tức đối với Lâm Lạc lăng qua một ánh mắt tán thưởng. Tuy danh tiếng toàn bộ bị Lâm Lạc đoạt mất, nhưng không ai dám có bất luận bất mãn gì. Người ta là đệ tử thế gia thần quốc, có tư cách này. Đăng đăng đăng thanh âm lên lầu truyền đến, lại có ba người tuổi trẻ, hai nam một nữ. Bọn họ nguyên bản nói cười vui vẻ, nhưng trong đó một thanh y nam tử sau khi nhìn đến Lâm Lạc, đột nhiên lộ ra sát khí lành lạnh, không nói một tiếng liền tung người một chưởng bổ về phía Lâm Lạc. Nhậm Hoa, ngươi điên rồi. Không cần Lâm Lạc ra tay, Hồ Khải đã quát chói tai một tiếng, cũng một chưởng đánh ra, nghênh hướng chưởng phong của đối phương. Mà Bùi Nghĩa Hiên cũng một tay giơ lên, khuôn mặt lạnh nhạt, một bộ tùy thời có khả năng ra tay. Bùm! Hồ Khải cùng thanh niên nam tử chống lại một chưởng, lập tức chấn đắc cả tiểu điếm một hồi run rẩy dữ dội. Hai người này tu vi tương đương, đều là thân hình nhoáng một cái. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn xem Hồ Khải, sát khí đặc hơn. Nhậm Hoa, chớ có ở trước mặt Tô cô nương làm càn. Hồ Khải là không nể mặt chút nào. Đối phương là tuấn kiệt một đời tuổi trẻ của Nhậm gia trong Bách Nguyên quốc, cùng hắn xuất thân một quốc gia. Nhậm, Hồ hai nhà cộng đồng chấp trưởng xã các Bách Nguyên quốc, hai nhà bình khởi bình tỏa. Cái này cũng ý nghĩa Hồ Khải là căn bản không cần e ngại đối phương, hai người vốn là đối thủ cạnh tranh của Vạn Vương Chi Vương lần này. Nhậm Hoa, có chuyện gì từ từ nói, hà tất phải như thế? Bùi Nghĩa Hiên cũng lạnh lùng nói ra. Nhậm Hoa gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, như muốn phóng hỏa. Ngươi giết muội muội của ta. Lâm Lạc đầu đầy sương mù nói. Tại sao nói vậy? Chương 223 Vạn Vương Chi Vương.

Môn công pháp này nếu luyện thành có thể ở bên trong thân thể dưỡng ra 5 cây băng phách hàn thứ đả thương địch thủ, rất là huyền diệu. Tô Mị Đồng Dung nói ra, nhưng lập tức lại hiện ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, đây chỉ có võ giả thủy linh căn mới có thể tu luyện. Vậy thì tương đương với pháp khí rồi. Không sai, hơn nữa còn là pháp khí có thể liên tục tiến giai. Nếu bản thân võ giả có thể đạt tới thích biến cảnh mà nói uy lực 5 cây băng phách hàn thứ cũng có thể địch nổi thích biến cảnh cường giả đột nhiên phát động mà nói không chừng ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng trúng chiêu. Lâm Lạc không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, như thế không tệ, tuy hắn không cần công pháp, nhưng nếu nhiều ra 5 căn băng phách hàn thứ, vậy hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Cái này rất giống thập biến kim thân quyết, bản thân công pháp Lâm Lạc cũng không thèm để ý, nhưng mang vào hiệu quả cường kiện khí lực lại vô cùng tốt. Hắn đem băng phách tâm kinh cầm tới, bắt đầu đọc qua. Ngốc tử, ngươi còn có thủy linh căn. Tô Mị chán ngán lên tiếng nói. Này, ngươi dùng thanh âm bình thường nói chuyện sẽ chết sao? Lâm Lạc ngẩng đầu lên. Bản thân ta ngũ hành linh căn đầy đủ, hài lòng chưa? Quả nhiên, Tô Mị cũng suy đoán như thế, nếu không Lâm Lạc vẻn vẹn là tu vi minh dương tứ trọng thiên lại há có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế. Bất quá, ngũ hành cùng tu còn có thể bảo trì tốc độ tinh tiến như vậy, thật sự là một chuyện tình làm cho người ta sợ hãi, tư chất tiểu tử này nói không chừng liên gia gia cũng tán thưởng. Có phải mang về cho Gia Gia xem qua cho tiểu tử này một hồi tạo hóa? Tô Mị nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nếu thực bị Gia Gia chọn chúng tiểu tử này thu làm đệ tử mà nói, ở trên bối phận nàng không phải so với ngốc tử này thấp hơn đồng lứa sao? Gặp mặt còn phải gọi sư thúc. Nghĩ đến bộ dáng dương dương đắc ý của Lâm Lạc muốn nàng dâng trà rót nước, Tô Mị không khỏi một hồi đen hắc. Quyết đoán đem ý nghĩ này ném ra xa. Tô Mị rất nhanh tiến vào mộng đẹp, mà Lâm Lạc thì đem tinh lực hao phí trên băng phách tâm kinh. Bản thân cái này chính là một phương pháp tu luyện thủy thuộc tính, nhưng ở tu luyện đồng thời có thể hấp thụ lực lượng võ giả hình thành 5 căn băng phách hàn thứ, giống như pháp khí đồng dạng ôn dưỡng ở bên trong cơ thể. Băng phách hàn thứ cùng với nói như pháp khí mà nói còn không bằng nói là cấm khí, bởi vì mỗi căn băng phách hàn thứ đều chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chỉ cần võ giả bất tử, tùy thời cũng có thể đem băng phách hàn thứ chậm rãi ôn dưỡng sinh thành. Bất quá, băng phách hàn thứ càng là uy lực cường đại, thời gian phải tạo tự nhiên cũng càng dài, dù sao cái này có thể xem như cấm khí. Một khi hình thành ở lúc sử dụng căn bản không cần võ giả tiêu hao lực lượng đi điều khiển. Cùng thập biến kim thân quyết đồng dạng, băng phách tâm kinh đồng dạng có 10 tầng, mỗi tu thành một tầng uy lực băng phách hàn thứ này sẽ cường đại một tầng, cuối cùng ngay cả thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể làm bị thương. Càng mấu chốt chính là một bản băng phách tâm kinh này là không sức mẻ. Nói cách khác, bằng vào bản pháp quyết này, một gia tộc có thể thịnh vượng phát đạt, cuối cùng trở thành siêu cấp thế gia như Tô gia. Đương nhiên, pháp quyết chỉ là một phương diện, muốn trở thành thích biến cảnh cường giả, bản thân phải là thiên phú kỳ tài, còn phải có vận khí tương ứng, mới có thể ở trên con đường phát triển không có trở ngại. Khó trách tỉnh, lao. La Tam gia đối với cái này nhớ mãi không quên, tiến vào nơi này chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bản pháp quyết hạ lạc. Nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói, pháp quyết này không sức mẻ cũng chỉ là làm cho hắn có thể đem băng phách hàn thứ luyện đến 10 tầng mà thôi. Về phần bản thân công pháp hắn là tuyệt không quan tâm, hỗn độn dung lô có thể nghiền áp hết thảy công pháp. Thủy hệ đan hạch của hắn đã đạt đến minh dương tứ trọng thiên, chỉ là 2 canh giờ công phu liền đem băng phách tâm kinh luyện đến tầng thứ 4, hiện tại cần phải làm là dưỡng ra 5 căn băng phách hàn thứ. Lâm Lạc dùng tâm kinh là búa máy, dùng bản thân là dung lô, đem thủy hệ tiên thiên chi lực hóa thành một cây châm nhỏ, sau đó rút ra lực lượng tinh hoa của bản thân một chút bám vào đó.

Đây là một mảnh thiên địa màu xám đen, trong bùn không có một chút thực vật, thỉnh thoảng hiện lên mấy cái bong bóng màu đen, phát ra mùi hôi thối làm cho người ta muốn ấy. Đầm lầy đối với người bình thường mà nói là cực kỳ hung hiểm, nhìn như có thể thông qua, nhưng một cước đạp xuống dưới lại sẽ như đá ném vào biển rộng, rốt cuộc bò không đi ra. Bất quá đối với cao thủ như Lâm Lạc cùng Tô Mị mà nói, tuy còn không đạt được trình độ lục địa phi hành, nhưng chỉ cần có một tia lực đạo có thể mượn đến, dù cho đại giang hồ nước cũng có thể lăng ba vi bộ, căn bản không lo nguy hiểm lún xuống dưới. Nhưng mà, hai người vẫn chưa đi được vài bước, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân chấn động, bọn hắn vội vàng dưới chân phát lực, một cái bắn người nhảy ra, xôn xao mà thoáng một phát, bùn nhão dưới chân bỗng nhiên nổ tung, hiện ra một quái vật hình cá, nhưng lại mọc ra tám cái chân, trên lưng có ba cây gai nhọn, dài chừng ba thước. Quái vật kia một cái tháo chạy chính là ba bốn trượng cao, sau khi cắn không trúng thân thể to lớn ầm ầm trở xuống trong bùn tói lên bùn nhão, mà hương vị tanh hôi càng tản mát ra để cho Tô Mị khó chọi không thôi. Thực lực niết âm cảnh cũng không phải rất cường đại, nhưng hoàn cảnh đặc thù như nơi này quái vật kia chiếm hết địa lợi, cho dù là Lâm Lạc cũng không dám, hoặc là nói không nguyện tiến vào chỗ dơ bẩn kia trong bùn hôi thối vô cùng đuổi theo giết một quái vật, thật là có chút không đáng. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Lâm Lạc vội vàng nắm cổ tay Tô Mị lên, dưới chân phát lực, tật phong ngoa cùng phù ảnh thuật đồng thời phát động, thân hình của hắn lập tức ra tốc, giống như cơn gió thổi qua, nhanh chóng đi xa. Thối chết người. Tô Mị che cái mũi. So với ngốc tử ngươi còn muốn làm cho người ta chán ghét. Ngân Mang cũng là một bộ đầu óc choáng váng, nằm sấp sán ở trên đầu vai Lâm Lạc, đem đầu lưới màu hồng phấn nhả ra thật dài. Hai người chạy vội ra một khoảng cách, liền đứng ở trên một mảnh đất màu vàng. Nhưng cũng không phải nói mảnh đầm lầy này chỉ có chút như vậy, mà là mảnh đất này giống như một hòn đảo, bốn phía đều là bùn, một mảnh thế giới màu xám đen. Nếu địa phương vừa quái này cũng phải đi hơn 10 ngày mà nói, bổn cô nương sẽ nổi điên đấy. Tô Mị phiền muộn nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng xem như người bình thường? Lâm Lạc cười nói. Thối tiểu tử. Tô Mị đối với hắn bày ra đôi bàn tay trắng như phấn. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử điên quyền của bổn cô nương. Lâm Lạc há miệng muốn nói, nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía xa xa nói. Cái nắm đấm này của ngươi giống như có đất dụng võ khác rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã như mũi tên điện xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, tuy quái vật trong bùn nhiều lần phát khởi công kích nhưng đều là chuột không. Mấy cái thời gian hô hấp, người này đã tới mảnh đất nơi này, thình lình đúng là Nhậm Hoa. Ánh mắt Nhậm Hoa âm trầm, lạnh lùng bắn thẳng đến Lâm Lạc nói. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hắn cũng không có cùng Lâm Lạc chung một chỗ tiến vào di tích mà là truyền tống tùy cơ hội, lại xuất hiện ở bên trong vùng núi xa xôi. Nếu không phải Nhậm Hoa có bí pháp truy tung phương vị của Lâm Lạc, hắn căn bản không có khả năng ở địa phương lớn như vậy tìm được một người. Lâm Lạc mỉm cười nói. Thế nhưng mà ta lại tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi. Có muốn nhìn đến ta hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Từ một khắc ngươi chết muội muội ta, ngươi đã định trước kết cục hôm nay. Nhậm Hoa đằng đằng sát khí, bất kể là vì thay muội muội báo thù hay là vì bảo trụ bí mật vạn độc huyết xa, Lâm Lạc đều phải chết. Chỉ cần hắn chết, cái kia chết không đối chứng, hoài nghi liền vĩnh viễn chẳng qua là hoài nghi. Ta tò mò đúng là, ngươi là thế nào tìm được ta sao? Lâm Lạc hỏi. Hừ, coi như thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi trước khi chết, ta tu một bí thuật, có thể ở trong phạm vi ngàn dặm cảm ứng được khí tức người nào đó. Nhậm Hoa giơ tay phải lên chính là một trường hướng Lâm Lạc bổ tới. Lần này xem còn có ai thay ngươi ngăn cản hay không. Nhậm gia tiểu tử, ngươi không khỏi quá đề cao mình rồi. Lâm Lạc ha ha cười cười, một quyền chém ra đón đánh. Bành! Quyền trưởng tấn công, tiếng va đập cực lớn như là sấm sét, chấn động nguyên một đám bùn đất sôi trào không thôi. Nhậm Hoa giơ tay lên, một cây trường côn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai tay của hắn giơ lên, nhắm Lâm Lạc hung hăng đập tới. Đi! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, trong tay cũng thêm một bao tay, không tránh không né mà đón nhận trường côn. Oanh! Vận dụng pháp khí, lúc này đây hai bên giao phong sinh ra động tính càng lớn, một đạo nhân ảnh xẹt qua, Nhậm Hoa bị Lâm Lạc một quyền oanh lui, giống như sao băng xẹt qua một đường cong, rơi vào bên trong bùn đất, tói lên bùn nhão ngút trời. Trong vũng bùn này không biết có bao nhiêu cá sấu tám chân quái dị, Nhậm Hoa vừa dùng đi vào chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức chỉ thấy bùn nhão quay cuồng, mùi hôi lại thẳng thiên không. Bùm! Chỉ một hơi thời gian, Nhậm Hoa liền từ trong vũng bùn phóng lên trời, trên không trung bay qua một cái bổ nhào, đã rơi vào trên mặt đất hoàng thổ. Bất quá! Hiện tại hắn đã là toàn thân dính nước bùn, chẳng những bộ dáng chật vật không chịu nổi, lại tản mát ra mùi hôi chán rét, làm cho Tô Mị không khỏi liên tục che mũi, gấp lui ra đằng sau. Nhậm Hoa chưa bao giờ thụ qua ủy khuất như vậy, hắn là Nhậm gia đại thiếu gia đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ, ở Bách Nguyên Quốc chính là tồn tại như thái tử, nữ nhân nào không đối với hắn thần hồn điên đảo. Nằm mộng cũng muốn nhào vào trong ngực của hắn, từ đó về sau bay lên đầu cành đại phú đại quý. Nhưng Tô Mị rõ ràng đối với hắn lộ ra biểu lộ chán ghét, điều này làm cho hắn bị thương không thôi. Hơn nữa hắn thủ đại nhục này, vốn là tức giận ngút trời, lần này sao còn kiềm chế được. Lúc này lấy ra một túi da, trên tay cũng nhiều một bộ bao tay mỏng như cánh ve. Ăn, vạn độc huyết xa. Mục quang Lâm Lạc phát lạnh. Lúc trước hắn còn hoài nghi khả năng vạn độc huyết xa là Nhậm Rào Rào trong lúc vô tình nhặt được. Nhưng chứng kiến Nhậm Hoa cũng có phối trí như vậy. Điều này hiển nhiên là Nhậm gia đang luyện chế cấm khí vô cùng ác độc này. Mọi người gia tộc này đáng chết. Lâm Lạc tức giận xông thiên, sát khí bốn phía. Hắn trực tiếp đem tử đỉnh sử dụng đi ra, liền muốn chấn giết Nhậm Hoa. Đi! Nhậm Hoa giương tay phải lên, mấy trăm hạt vạn độc huyết xa giống như hạt mưa hướng Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Chẳng lẽ ngươi không biết muội muội ngươi đã đối với ta dùng qua một chiêu này sao? Lâm Lạc lạnh lạnh nói ra, nhanh chóng hướng Nhậm Hoa bước đi, loại người này căn bản không nên sống trên đời, sớm chết sớm một chút sẽ bớt đi tai họa. Tử khí rủ xuống, tất cả độc xa vứt tới đều bị tử khí ngăn cản, xào sạc rớt xuống. Ngốc tử, vạn độc huyết xa là cấm khí thiên hạ không dung, người người gặp sẽ giết, đúng là công địch đại lục. Giết hắn đi. Chương 228. Kịch chiến Nhậm Hoa. Tô Mị cũng khó được mặt lạnh như xương, xác định Nhậm Hoa có được vạn độc huyết xa, nàng cũng đồng sát cơ. Tuy võ giả xa xa không giống thường nhân theo khuôn phép cũ như vậy, nhưng mỗi người đều có giới hạn thấp nhất, mà hiển nhiên độ ác độc của vạn độc huyết xa đã đột phá giới hạn của đại bộ phận người trong thiên hạ. Ha ha ha, muốn giết ta chỉ bằng các ngươi sao? Nhậm Hoa bị Lâm Lạc một quyền lần nữa oanh lui hơn 10 trượng, dùng tay áo lau máu tươi trên khóe miệng. Nhưng huyết không có lau sạch, ngược lại đem bùn nhão trên tay áo dính hết khóe miệng. Hắn xì một tiếng khinh miệt, sát khí càng tăng lên quát. Lâm Lạc, ta cho ngươi xem thực lực chân chính của bản thiếu gia, làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là cường đại. A Nhậm Hoa ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm rõ ràng giống như thú ngâm, cốt cách toàn thân bành bạch loạn hưởng, đang không ngừng chắp tay động lên. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lớn, toàn thân cũng dài ra bộ lông đen nhánh, đôi mắt từ đen kịt biến sắc thành lục sắc, mười ngón ta ngược lại biến ngắn, móng tay vừa nhọn vừa dài, biến thành giống như thú trảo. Cái mũi lõm xuống, khóe miệng toét ra, một đôi răng nanh sắc bén xông ra môi dưới,

hắn ầm ầm cảm giác được băng hàn chi vật đối với hắn có uy hiếp cự đại. Muốn biết, dối cổ ra chịu chết, thời điểm đưa ngươi đi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Lạc cười to, tuy hắn không có tiếp tục sử dụng băng phách hàn thứ, nhưng đối phương biết hắn có được đại sát khí bực này, trong lúc đồng thủ đó nhất định sẽ có băn khoăn. Cao thủ giao chiến, nguy hiểm nhất đúng là ra tay không có quả quyết, như vậy thập thành công lực cũng phát huy không ra một thành. Nhậm Hoa giận dữ, dùng tay phải vung côn, lay động ra từng đạo côn ảnh, mà tay trái thì hóa trảo, chém ra vô số bóng trảo tối tăm, hướng về Lâm Lạc phô thiên cách địa đánh tới. Ông! Hai cây băng phách hàn thứ đồng thời xuất hiện, phân ra từ hai bên trái phải hướng về Nhậm Hoa bay đi. Nhậm Hoa vừa giận vừa sợ, vội vàng thu hồi thế công, dưới chân bắn ra, lại lần nữa rút lui. Lâm Lạc thình thịch chém ra hai quyền, hơn nữa từ đỉnh phòng ngự, rất nhẹ nhàng liền thoải mái hóa giải công kích của đối phương. Cũng vào lúc này, 36 thanh thiên cương hàn tinh truy đã bay trở lại. Ưu điểm lớn nhất của kiện pháp khí này chính là không yêu cầu Lâm Lạc hao tâm tổn trí khống chế, làm cho hắn có thể chuyên chú chiến đấu. Nhậm Hoa không thể không chém ra một vòng côn ảnh ngăn cản thiên cương hàn tinh truy kích bắn tới. Tuy có thể thoải mái phòng thủ, nhưng đối với Lâm Lạc truy kích lại không thể không lui ra sau, làm cho đối phương có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Chương 229 Phản kích. Hắn hiện tại thực lực là giác vi cảnh, nhưng sưởng sốt không làm gì được đối thủ minh dương cảnh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Lâm Lạc lần nữa chủ động nghênh tiếp, đối thủ tốt như vậy cũng không phải là mỗi ngày đều có thể miễn phí cùng mình so chiêu. Trong nội tâm Nhậm Hoa giận dữ, nhưng hắn biết rõ nhất định phải trước giải quyết hàn châm của Lâm Lạc đối với hắn có uy hiếp. Nếu không sẽ luôn bị vật kia kiềm chế, hắn đời này đừng mơ tưởng giết được Lâm Lạc. Ngao! Hắn phát ra một tiếng sói tru, tay trái vung lên, lay động ra năm đạo tàn ảnh tối tăm sắc, hướng về Lâm Lạc bắt đi qua. Áo nghĩa chiến thiên quyết ở trong lòng hừng hực thiêu đốt, Lâm Lạc không chút nào yếu thế, cùng đối phương đả khởi đối công. Tuy lực lượng Nhậm Hoa vượt xa hắn, mỗi một lần quyền trảo tấn công đều làm cho hắn khí huyết sôi trào khó chịu, nhưng có tử đỉnh bảo hộ, hơn nữa Nhậm Hoa không thể không lưu lực ứng đối băng phách hàn thứ của hắn, cho nên ở phương diện lực lượng cũng không phải là không có cách nào ứng phó. Đây chính là Minh Dương tứ trọng thiên đối chiến sắc vi nhị trọng thiên cường giả A. Nếu là tình huống bình thường, chỉ cần Nhậm Hoa đánh ra một trường có thể nghiền áp Lâm Lạc thành mảnh vỡ. Nhưng một loạt nhân tố cộng lại đúng là làm cho hắn thủy chung không có cách nào chấm dứt chiến đấu. Lâm Lạc cảm giác được áo nghĩa của chiến thiên quyết ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng, tựa hồ lại có lính ngộ mới. Hắn thét dài liên tục, song quyền huy động, huyết khí bên trong thân thể sôi trào, từ trong lỗ chân lông tràn ra, làm cho hắn như một hoàng kim chiến thần, khí phách oai hùng. So sánh xuống dưới, Nhậm Hoa một thân lông màu đen, bộ dáng cầm thú quả thực chính là bại hoại. Tô Mị nhìn thấy mà hai mắt tỏa ánh sáng, xuân tâm yêu nữ có chút lay động hỗn đàn, đi chết cho ta. Nhậm Hoa quá biệt khuất, cuối cùng nhìn không được chém ra một côn, tập trung toàn bộ lực lượng, côn ảnh chém ra, liền diễn hóa ra một bộ dáng chiến lang đối với Lâm Lạc há mồm rít gào. Hưu! Băng phách hàn thứ bay ra, hướng về Nhậm Hoa bay đi. Cút! Nhậm Hoa giống to trường côn lui về thẳng nghênh băng phách hàn thứ. Hắn đây là dẫn xà xuất động. Một côn này nhìn như uy mãnh bá tuyệt, nhưng chỉ là muốn dụ Lâm Lạc ra tuyệt chiêu. P-A-N-G Băng phách hàn thứ chỉ là do thủy hệ linh lực ngưng luyện mà thành. Sao có thể chống lại một kích toàn lực của giác vi cảnh cường giả, lập tức vỡ thành vô số vụn băng thật nhỏ. Nhưng băng phách hàn thứ cường đại căn bản không ở lực lượng của nó, mà là nhiệt độ thấp kinh khủng kia. Trong nháy mắt, một đạo xương trắng dọc theo trường côn hướng về cánh tay Nhậm Hoa kéo dài đi qua, tốc độ nhanh cực kỳ. Nhậm Hoa quyết định thật nhanh, lập tức đem tay phải hất lên trường côn rời tay bay ra. Chỉ là trong nháy mắt như vậy, trường côn này kết thành một cây nước đá, hàn băng ngưng tụ lại một vòng chừng một xích. Vô luận là vật gì ở địa phương càng là hàn băng tính bền chắc lại càng kém, mà băng phách hàn thứ ngay cả giác vi cảnh cường giả cũng đau đầu, cái nhiệt độ thấp này có thể nghĩ bành bạch. Phía trên tầng băng xuất hiện vài kẽ nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hợp với trường côn trong đó đều là bể bảy tám đoạn, uy lực mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Nhậm Hoa vừa giận vừa sợ, liền tranh thủ thu hồi mảnh vỡ trường côn vào bên trong cơ thể. Pháp khí này chỉ cần pháp trận không hỏng, cho dù vỡ thành bột phấn cũng có thể được thân thể võ giả chậm rãi ôn dưỡng phục hồi như cũ. Khá tốt, pháp trận pháp khí này xác thực không có hủy hoại, nhưng không có hơn 20 ngày ôn dưỡng là mơ tưởng dùng lại. Đáng giận, tuy cũng phế bỏ một cây băng phách hàn thứ của Lâm Lạc, nhưng cái giá này cũng quá lớn đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy Nhậm Hoa tạm thời bị hủy pháp khí, nhưng chiến lực cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn hiện tại chiến lực là giác vi cảnh, chỉ cần lực lượng trong yêu hạch không có hao hết, hắn liền có thể có được thực lực như vậy. Hắn huy động song trảo hướng Lâm Lạc quét tới, bóng trảo màu đen mãn thiên vũ động, thanh thế minh mông cuồn cuộn. Đây chính là uy áp của giác vi cảnh cao thủ. Lâm Lạc toàn lực chống đỡ, chỉ cần Nhậm Hoa còn lòng có cố kỵ, thì Thủy Chung không có khả năng toàn lực ứng phó, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng Nhậm Hoa dù sao cũng là có chiến lực giác vi cảnh, cho dù có lưu dư lực, nhưng mỗi lần công kích qua đi, Lâm Lạc sẽ bị một ít thương thế, một lúc sau tích lũy dâng lên sẽ là vết thương nhỏ thành tổn thương lớn. Cứ kéo dài như vậy, cuối cùng sẽ là Nhậm Hoa chiến thắng. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có năng lực gì? Nhậm Hoa cũng biết điểm ấy, mỗi lần cũng chỉ sử dụng lực lượng so sánh với Lâm Lạc cường đại hơn một ít. Một bên có thể tùy thời ứng đối khả năng băng phách hàn thứ xuất hiện, một bên yêu nguyên có thể mang đến áp lực cường đại cho Lâm Lạc, làm cho hắn bị thương liên tục, làn da cũng ở chấn kích cử đại xảy ra rạn nứt, chảy ra máu tươi. Đây là Lâm Lạc tu luyện thập biến kim thân quyết, nếu không hiện tại đã sớm ra chóc thịt bong. Dù sao, hiện tại Nhậm Hoa là có chiến lực giác vi cảnh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng có thể giết cường giả Minh Dương đại viên mãn cảnh. Lâm Lạc có thể có biểu hiện như thế, đã đủ chấn kinh mọi người rồi. Mặc dù có 36 thanh thiên cương hàn tinh truy, còn có băng phách hàn thứ uy hiếp làm như kiềm chế, nhưng kém một đại cảnh giới, Lâm Lạc vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng hắn vẫn chiến đến phát cuồng, song quyền vũ động, chiến ý ngút trời, áp lực cường đại như vậy làm hắn chạm vào lĩnh ngộ đối với chiến thiên quyết, với hắn mà nói là một chuyện tình vô cùng hữu ích. Bởi vậy, Lâm Lạc cũng không có sử dụng lá bài tẩy còn lại là vạn niên hàn ngọc tâm và yêu nguyệt khôi lỗi. Chiến đến tinh bì lực tan, chiến đến không có lực vung quyền. Nhậm Hoa dần dần tăng lớn lực lượng, nếu như không thể bức cây băng phách hàn thứ còn lại của Lâm Lạc đi ra, hắn cuối cùng không cách nào yên tâm. Hưu, hưu. Hai đạo hàn quang hiện ra ở dưới áp lực cường đại của Nhậm Hoa. Lâm Lạc cũng không thể không lại tế ra hai cây băng phách hàn thứ, từ tả hữu hai phương hướng kịch bắn đi, để hóa giải bản thân bị áp lực. Nhậm Hoa một cách bật lên, hai cái lang chân cử đại phát huy ra co giãn kinh người, trong nháy mắt lui ra một trượng cử ly. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, liền muốn thu hồi hai cây băng phách hàn thứ, nhưng Nhậm Hoa lại cười lạnh, song trảo một vòng, phát ra hai hấp lực cường đại, đem hai cây băng phách hàn thứ đánh rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, sớm chờ đợi một chiêu này của ngươi. Nhậm Hoa cười to, người có thể tu luyện tới Minh Dương cảnh khẳng định không phải ngô ngốc. Thời gian lâu như vậy xuống, hắn cuối cùng cũng nhìn ra nhược điểm của băng phách hàn thứ. Chỉ cần vọt tới mặt đất, hoặc là chạm bất kỳ vật gì đều có thể phá hủy. P-A-N-G. P-A-N-G.

mà dưới trăm tuổi tạm thời lại không có người đạt tới tu vi giác vi cảnh, như vậy Lâm Lạc khẳng định là minh dương cảnh. Trong nội tâm Lâm Lạc xẹt qua một ý niệm trong đầu nói, bằng hai người chúng ta chỉ sợ còn không phải đối thủ của đầu mãnh thú kia. Lâm huyên không cần phải lo lắng, chúng ta đã có 7 người, tuy đều là minh dương trung thừa cảnh, nhưng tăng thêm pháp khí gia trì, liên thủ nắm bắt một đầu mãnh thú minh dương đại viên mãn cảnh cũng không khó. Sa Hội An vội vàng nói ra, vậy liền tiến đến thử một chút. Lâm Lạc gật đầu. Sa Hội An lập tức mừng rỡ nói, hai vị tạm thời đi theo ta. Tô Mị đi đến cùng Lâm Lạc sóng vai mà đi, thấp giọng nói, chú ý của bọn họ là muốn cướp giết. Lâm Lạc không khỏi cười nói, nếu là như vậy, vậy thì nhìn đến tột cùng là ai cướp giật ai, nguyên bản ngươi cũng đủ xấu xa. Bởi vì Tô Mị chỉ có tu vi niết âm cảnh, Lâm Lạc cùng Sa Hội An đều không có phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng hơn 40 trượng trong sơn đảo đối với ba người mà nói đều không có ý nghĩa, bọn họ rất nhanh đi tới trong một sơn cốc. Sưu sưu sưu, sáu bóng người đột nhiên bay vút mà ra, tuổi lớn nhất nhìn về phía trên đã có hơn 40 tuổi, tu vi đều ở minh dương cảnh, mạnh nhất thì đạt đến minh dương thất trọng thiên, chính là người nhìn về phía trên lớn tuổi nhất. Mặc dù Sa Hội An không có nói dối ở nhân số, nhưng ở trên thực lực cụ thể lại không có nói thật. Minh Dương thất trọng thiên là bước vào đại thừa cảnh, chiến lực cùng trung thừa cảnh không thể so sánh nổi. Vẫn là Sa lão để lợi hại, mới như đi liền mang về đến hai con dê béo. Một thanh niên cười ha ha. Xách xách xách, còn có một nữ tử thiên kiều bá mị, vừa vặn chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi hơn một tháng. Nàng này có thể cho chúng ta giết thời gian trước khi rời đi lại giết. 7 người này đều cười dâm đáng lên. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng nói, Sa huynh, cái này cùng ngươi nói có chút không giống a. Kỳ thật ta cũng không có lừa các ngươi, nơi này trước kia quả thật có một mãnh thú minh dương đại viên mãn cảnh, đáng tiếc sớm bị mấy người chúng ta giết chết. Sa Hội ăn còn ở đằng kia làm ra vẻ. Lâm huyên, cái này gọi là ngươi học cái ngoan, ngàn vạn lần không nên đơn giản tin tưởng người khác, đương nhiên, ngươi cũng chỉ có ở kiếp sau mới có thể làm được. Giết! 7 người này đồng thời bay vọt ra, săn bắt võ giả, chẳng những có thể đạt được chiến tích săn bắt mãnh thú lấy được của bọn họ, bản thân bọn họ cũng có thể tính tiến trong chiến tích. Cùng với hao tổn tâm cơ đi săn bắt mãnh thú, còn không bằng trực tiếp săn bắt võ giả, tương đối mà nói, võ giả cùng cảnh giới sẽ dễ dàng giết được nhiều hơn. Lâm Lạc cười lạnh, 36 thanh thiên cương hàn tinh truy bỗng nhiên bay ra, ở quanh người hắn hình thành một cái kiếm trận chìm chìm nổi nổi. Hắn năm hệ công pháp cùng chuyển chiến lực là thẳng bức minh dương cửu trọng thiên, bởi vậy mỗi một chi thiên cương hàn tinh truy này đều tương đương với một cao thủ minh dương cửu trọng thiên, sắp tiếp cận uy năng cực hạn của bộ pháp khí này. Đây là lôi điện công pháp cơ u, dơ quy quy, a, hơ, a, nơ, còn không có đuổi theo, nếu không chính là lục hệ công pháp cùng chuyển, uy lực càng mạnh. Làm sao có thể? Một người làm sao có thể điều khiển nhiều pháp khí như vậy? Không xong, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. 7 người đồng thời kinh hô, mỗi 6 cây thiên cương hàn tinh truy làm một tiểu trận, đây là đơn vị nhỏ nhất, bởi vậy bọn họ có 6 người tất cả lọt vào 6 chuôi thiên cương hàn tinh truy oanh kích, mà cuối cùng Sa Hội ăn thì do Lâm Lạc tự mình ra tay đối phó. Bọn họ cao nhất bất quá chỉ là tu vi minh dương thất trọng thiên, nào có thể địch nổi 6 thanh thiên cương hàn tinh truy, lập tức mỗi người kêu thảm thiết liên tục, hoảng sợ như tận thế trước mắt. Sa Hội ăn miễn cưỡng bài trừ đi ra một đạo tiếu dung nói, Lâm huynh, đây chỉ là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Lâm Lạc một đấm quất tới, trực tiếp oanh mở phòng ngự của Sa Hội ăn, đánh vào trên cằm của hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, thân hình lui 7-8 trượng. Nhưng ta không biết đây là một hiểu lầm. Rút lui. Bảy người bọn họ đồng thời hô lớn một tiếng. Chạy trốn sao? Tô Mị lấy ra một mũi tên màu xanh lá cây, mang trên mặt nụ cười quyến rũ. Các ngươi không phải muốn bản cô nương cùng các ngươi ư, sao muốn đi nhanh như vậy rồi? Bắt lấy nàng, dùng nàng đến uy hiếp tiểu tử kia. Một người cao gọi. Bảy người này thoạt nhìn đã quen hợp tác, sáu người liên hợp lại phòng ngự thiên cương hàn tinh truy bay múa trên không trung. Người cuối cùng thì giang hai tay hướng Tô Mị bắt đi qua. Dùng minh dương cảnh đối chiến niết âm cảnh tự nhiên là chuyện tình dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chẳng những có thể thoát khỏi khốn cảnh, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Đi! Tô Mị thở nhẹ một tiếng, mũi tên lục sắc trong tay lập tức bắn ra. Lần này cũng không có xuất hiện một thần long, nhưng tên oai như cũ bất phàm ồn ào đâm thẳng vào ngực một người. Tuy người nọ đưa tay ngăn cản, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản tên xuyên thấu, bị tên xinh xinh đâm thủng hai tay trực tiếp đâm vào lồng ngực. Một mũi tên này mang theo lực phá hoại tính hủy diệt, sau khi tên xuyên qua, người nọ lập tức ngã quỵ, một mũi tên liền bị giết chết ngay lập tức. Nhưng mà uy lực mũi tên này còn không có biến mất, tiếp tục hướng người thứ hai vọt tới, hưu hưu hưu, uy lực mũi tên vô cùng cường đại, liên tục bắn chết ba người hiệu quả mới biến mất trở lại trong tay Tô Mị. Uy lực mũi tên này quá kinh khủng, đến nỗi bốn người còn lại đều là sắc mặt trắng bệch. Phía trước có thiên cương hàn tinh truy, đằng sau lại có tồn tại có thể giết chết minh dương cảnh cao thủ ngay lập tức. Cái này phải trốn đi đâu? Trên mặt bốn người mồ hôi lạnh tầng tầng nhỏ giọt. Sớm biết như thế này, bọn họ như thế nào cũng sẽ không trêu chọc hai người kia, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tô Mị đã ra tay liền không lưu tình chút nào, tay phải giương lên, mũi tên lục sắc lại lần nữa bắn ra, như tàn sát gà làm thịt cẩu, đem bốn người còn lại chém giết. Tuy tu vi của nàng chỉ là niết âm cảnh, nhưng ỷ vào của cải thâm hậu, luận chiến lực chính thức so sánh với Lâm Lạc còn muốn khủng bố hơn. Nội tình, đây chính là nội tình thế gia a. Xem Nhậm Hoa có thú hóa đan, làm cho hắn ở minh dương cảnh có thể bộc phát ra chiến lực giác vi cảnh. Dùng cái này suy ra mà nói, như vậy Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải Thân là thế gia thực lực giống nhau, chiến lực chính thức hẳn là cũng không dừng lại ở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Ngay từ đầu chứng kiến Minh Dương đại viên mãn cảnh sa mạc địa long liền quay đầu tứ tán, chỉ sợ cũng là bọn họ cố ý muốn ẩn giấu thực lực. Nói không chừng lại muốn mượn cái này cùng bọn họ phân ra, dù sao hai người đều biểu hiện ra ý tứ muốn truy cầu Tô Mị. Nhưng cùng bọn họ đồng hành cũng sẽ không như nguyện, hơn nữa Tô Mị lại há có thể tin tưởng thành ý của bọn hắn, cứ việc Tô Đại Ma Nữ hiện tại tinh lực đều phí ở dụ hoạt trên người Lâm Lạc liền biết. Thế ra đệ tử, không có một người nào, không có một cách nào là đơn giản. Hơn nữa, những người này đừng xem bên ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng tuổi thật mỗi người ở 40-50 tuổi, thậm chí 8-90 tuổi cũng có thể đặt ở nhân gian chính là hạng người lão hồ ly. Đương nhiên, có ít người sống lại lâu cũng không cải biến được tật xấu ngang ngược càn rỡ, nhưng có chút sau khi trải qua còn trẻ hết sức lông bông, sẽ trở nên nổi liếm lên. Xem Bùi Nghĩa Hiên âm trầm, cái này phải có kinh nghiệm nhân sinh phong phú mới có thể thâm trầm như vậy,